Vào giờ này, phút tưởng niệm xin được bắt đầu. Tự quy Phật nương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp nương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh chúng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật. Con cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ quang lâm trên bàn chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý quan khách Phật tử kính mến, trước khi khóa lễ chính thức được phép bắt đầu, chúng con kính mời đại chúng cùng hòa tâm thưởng thức ca khúc đạo ca Phật giáo Việt Nam do Tấp ca đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc trình bày, dâng lên cúng dường Tam Bảo và đại chúng như một tấm lòng xiển dương đạo pháp. Hào là người con Phật áo lam, xin mời hội chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Tấp ca. Cảm ơn Phật tử Tấp ca đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đạo Phật con đường chuyển hóa giúp người giải thoát sầu vương, đạo Phật suối nguồn nhân ái tặng đời đầy ắp tình thương. Tiếp theo sau đây là phần hát cúng dường của ban đạo ca tổng đạo tràng đạo Phật ngày nay, trình bày với nhạc phẩm Đạo Phật ngày nay, lời thơ thượng tọa Thích Nhật Từ, phổ nhạc nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản. Kính mời hội chúng cho một tràng pháo tay khích lệ tinh thần của ban. đường sự thật vạch trần nguồn gốc khổ đau. Đạo Phật con đường giải thoát niết bàn lời lạc ngàn sao. Đạo Phật là nguồn tuệ sáng soi đường thoát khỏi lầm than. Đạo Phật tình thương bát ngát mang lại hạnh phúc ngàn phương. Đạo Phật con đường chuyển hóa giúp người giải thoát sầu vương. Đạo Phật xuôi nguồn nhân Phật con đường cao thượng giúp đời cuộc sống bình an. Con đường sự thật vạch trần nguồn gốc khổ đau. Đạo Phật con đường giải thoát niết bàn lời lạc ngàn sao. Đạo Phật là nguồn tuệ sáng soi đường thoát khỏi lầm than. Con đường cao thượng giúp đời cuộc sống bình an. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ trần gian. Dạ, xin tri ân sự góp mặt cúng dường của quý cô Phật tử ban đạo ca. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử thân mến, xây dựng một trung tâm văn hóa Phật giáo vừa để lan tỏa những giá trị đạo đức, tỉnh thức và minh triết cao quý của Đạo Phật, đồng thời kết nối, giữ gìn, phát huy văn hóa cộng đồng là việc làm cần thiết của người con Phật. Trải qua một thời gian dài sinh hoạt Phật giáo, đồng thời tiến hành lập các thủ tục liên quan, cộng đồng người Việt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã đi đến quyết định tổ chức lễ ra mắt Đạo Tràng Đạo Phật. nay Hàn Quốc và khởi động dự án kiến tạo ngôi chùa Việt tại thủ đô xứ sở Kim Chi. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam Hoshia Bunga Sokka Monibul, 존경하신 스님들께, 존귀하신 문자 여러분들께, 불교의 철학, 미덕, 가치와 고통스러운 세계를 깨닫게 하려면 불교 문화센터를 건립할 필요가 있으며 이 불교 문화센터의 역할은 굉장히 중요하다고 봅니다. 그뿐만 아니라 타국에서 사는 모든 사람들은 공동적인 활동과 종교적인 활동을 통해서 한배 문화 교류가 이루어지도록 노력해야 하는 것은 불자 여러분들의 가장 큰 역할입니다. 긴 시간 동안 서울에서 거주하시는 분자 여러분들은 여러분들을 위해서 법회는 여러 번 개최되었습니다. 모두 다 함께 물법을 배우면서 발월도 켜졌습니다. 박해와 자비를 덮은 오늘 같은 날부터 베트남 불자는 오늘 불교 도량 발대식 및 서울에서의 베트남의 사찰 건립 행사를 공식적으로 시작하도록 하겠습니다. 그 hội chúng, hiện hữu nơi đây rực nắng vàng, huỳnh y rực rỡ ánh minh quang, vườn thuyền tỏa ngát hương giới đức, tấm lòng hòa quyện tiếng chuông vang. Quả thật tôn dung khả kính và đạo phong giải thoát của chư tôn đức tăng ni, cộng lên thêm tấm lòng ưu ái thịnh tình của quý quan khách và toàn thể đạo tràng đã làm cho chúng con vô cùng hạnh phúc sung sướng. Để tỏ lòng tôn kính chào mừng quý vị và để buổi lễ tăng thêm phần long trọng, chúng con xin cung kính được phép giới thiệu tôn danh chư tôn đức, quý quan khách đến quý anh chị em chúng ta cùng thông tri. 오늘 법회에 참석해 주신 스님들과 존경하신 대표님들을 소개하도록 하겠습니다. Quang Lâm tham dự chứng khóa lễ hôm nay, chúng con thành kính đảnh lễ và giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thanh Hạ Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã quang lâm. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Quảng Hạ Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Thanh Hạ Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã quang lâm. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Thanh Hạ Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Thanh Hạ Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Minh Hạ Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con hân hoan cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Nhật Hạ Từ, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Nguyệt cũng đã quang lâm tham dự khóa lễ ngày hôm nay. 그리고 문각 회장 스님도 참석하셨습니다. 문각 회장 스님 참석하셨습니다. Chúng con xin được phép giới thiệu chư tôn thiền đức tăng ni đáp lời lời thỉnh cầu đã quang lâm tham dự lễ, chúng con xin cung kính giới thiệu chung. Về phía Hội Người Việt tại Hàn Quốc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Cẩm, đại diện Hội trưởng Hội Người Việt tại Hàn Quốc. Chúng tôi hân hoan chào đón giới thiệu 80 vị đoàn Phật tử Chùa Giác Ngộ đến từ Việt Nam đáp lời lời mời đã có mặt tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Và hơn 300 quý vị quan khách Phật tử đồng hương từ xa cũng đã vân tập đông đủ tham dự lễ ra mắt đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung. 그리고 오늘 행사에 참석해 주신 여러분들께 헌정의 말씀을 드리고 싶습니다. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, để bày tỏ lòng tôn kính vô biên đối với ba ngôi Phật pháp tăng sáng quý, các bé gia đình đa văn hóa Hàn Việt sẽ tiến vào lễ đài dâng cúng những hành hoa tươi thắm dâng lên quý tôn đức thông qua tiết mục dâng hoa với nhóm búp sen từ bi. Xin mời hội chúng. 존경하는 삼보께 공양 드리는 마음으로 자비 연고팀은 스님께 아름다운 꽃을 올려드리겠습니다. Xin mời toàn thể hai chúng cho một tràng pháo tay hộ tinh thần của các bé. Con lên chùa dâng hoa, con cúng dường chư Phật, lòng thành con tưởng nhớ đến bao ngày đã qua. Một hồi chuông vừa gióng tình cờ, lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi này yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm mầu soi thế gian. Xin cảm ơn các bé rất là nhiều. Xin hội chúng cho một tràng pháo tay để ủng hộ các bé. Dạ, xin cảm ơn hội chúng và cảm ơn các em gia đình đa văn hóa. Nam Mô Di Đà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 존경하신 스님들께, 존귀하신 문자 여러분들께, 1년 만에 오늘 몰교 도량은 부처님의 가르침에 따라서 여러 법회를 수행하였습니다. 오늘 몰교 도량은 개발하기 위해서 갈려휴 비구 스님은 도량 소개와 도량의 목표를 말씀하도록 하겠습니다. Kính thưa toàn thể đại chúng, sau hơn một năm sinh hoạt Phật Pháp tại thủ đô Seoul, hôm nay là một ngày trọng đại đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự phát triển sau này của đạo tràng nói riêng và cộng đồng Phật tử tại Hàn Quốc nói chung. Vào giờ này, chúng con thành kính cung thỉnh sư cô Giác Lệ Hiếu, giáo thọ sư đạo tràng Đạo Phật ngày nay có bài giới thiệu về hoạt động cũng như chí nguyện sắp tới sau khi lễ ra mắt được tổ chức. Xin mời sư cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, con pháp danh là Giác Lệ Hiếu, trưởng đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Và thời điểm này con xin có vài phút ngắn ngủi để giới thiệu về sự hình thành phương châm hoạt động của đạo tràng. Đạo tràng của chúng con có tên gọi là Đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, và phương châm hoạt động là phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Trước khi giới thiệu về đạo tràng, con xin có đôi lời giới thiệu về Phật giáo Hàn Quốc. Từ đó quý vị sẽ hiểu được duyên khởi để ra mắt đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ngày hôm nay. Phật giáo Hàn Quốc có lịch sử 17 thế kỷ, được du nhập từ thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Và suốt chiều dài lịch sử đó, Phật giáo Hàn Quốc là tôn giáo có tín đồ lớn nhất trong cho tới gần đây, đến năm 2015. Hơn 60% di sản văn hóa của đất nước Hàn Quốc trực thuộc các ngôi chùa. Đó là lý do khi chúng ta đến tham quan Hàn Quốc thì nhất định phải đi thăm một ngôi chùa. Bởi vì ngôi chùa là tổng hòa của một cái viện bảo tàng mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc, hội họa, văn hóa và cả tôn giáo. Thế nhưng, có những biến cố lịch sử xảy ra, Phật giáo Hàn Quốc gặp một pháp nạn rất lớn vào thời kỳ triều đại Joseon. Thời kỳ bắt đầu từ năm 1392 khi võ tướng Lý Thành Quế lên ngôi và lập ra triều đại Joseon, dời đô từ Gyeongju lên Seoul ngày hôm nay, đánh dấu cột mốc lấy Nho giáo làm quốc giáo và bài xích Phật giáo. Từ đó, tăng ni Phật giáo, tu sĩ Phật giáo không được phép bước vào trong kinh thành. Chùa chiền trong thành phố Seoul bị đập phá và quý chư tôn đức tăng ni muốn yên tu phải dời lên núi cao, xa lánh cộng đồng. Đó là cái yếu tố lịch sử khiến cho Phật giáo Hàn Quốc với chiều dài 17 thế kỷ đã đánh mất đi cái giá trị quan trọng của mình, cái vai trò của mình trong xã hội, và đặc biệt là không có cơ hội để tiếp cận, giao lưu với xã hội nữa. Ngày nay hơn 90% các ngôi chùa của Hàn Quốc ở trên non cao hoặc là ở vùng nông thôn xa xôi. Rất khó khăn cho quý Phật tử khi muốn đến chùa, nhất là quý Phật tử người nước ngoài, bởi vì chúng ta có hạn chế về ngôn ngữ, có hạn chế về thời gian, hạn chế về cả tiền bạc và phương tiện giao thông đến chùa. Vậy cho nên, đến năm 2015, sau khi thống kê dân số toàn quốc, thì Phật giáo đã trở thành tôn giáo đang bị thiểu số hóa tại Hàn Quốc này. Và hiện nay Phật giáo Hàn Quốc có tín đồ chỉ chiếm không quá 18% dân số của cả nước. Đứng sau Tin Lành và Thiên Chúa giáo lần lượt là 23% và 24%. Đặc biệt các ngôi chùa Hàn với nghi thức tụng niệm bằng tiếng Hán và không nhiều hoạt động cho giới trẻ dẫn đến ngày càng thiểu số hóa về tín đồ. Đối với cộng đồng Phật tử người Việt Nam nói riêng và cộng đồng người Việt Nam nói chung đang sinh sống tại Hàn Quốc, đa phần chúng ta không có nơi để tu học theo nghi thức thuần Việt, hoặc khi chúng ta có nhu cầu tư vấn tâm lý, pháp luật, tư vấn về những khó khăn giáo dục con em, tư vấn về đời sống tâm linh, thường chúng ta không có quý chư tôn đức tăng ni Việt Nam gần gũi hoặc ngôi chùa Việt gần gũi để mà đến sinh hoạt đời sống tâm linh. Thông thường các ngôi chùa Hàn ở trên núi cao nên cảnh quan rất đẹp. Tuy nhiên không thể mỗi ngày mình đến chùa được. Đó là lý do tại sao chúng con đã phát nguyện tổ chức một đạo tràng tu học thuần Việt cho người Việt tại ngay trung tâm thủ đô Seoul. Và đặc biệt chúng con chọn địa điểm là nơi gần với ga tàu điện ngầm, gần với các trạm xe buýt, để các vị mà ở xa không có xe hơi riêng có thể tiếp cận được ngôi chùa dễ dàng hơn. Các em nhỏ khi bố mẹ bận đi làm vẫn có thể tự đến chùa, hoặc bố mẹ của cô dâu lấy chồng Hàn qua đây có thể tự đến chùa được. Và đó là tâm nguyện chúng con hình thành nên đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Và nơi chúng con tập trung sinh hoạt đầu tiên đó chính là Seoul. Vì những khó khăn về tài chính cũng như nhân lực, hiện nay chúng con chưa kiến tạo được ngôi chùa Việt Nam tại Seoul. Chúng con có hai địa điểm sinh hoạt đều ở ngay trung tâm, đó là Hội Quán Tỳ Kheo Ni Hàn Quốc, chùa Pháp Long ở đây, và một ngôi chùa của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp Quốc tế Tông Tào Khe tại ngay Lotte World là Chạm Xin. Cả hai ngôi chùa này đều rất thuận tiện về phương tiện giao thông và quý ngài rất từ bi đón nhận người Việt Nam. Đặc biệt có chương trình phúc lợi xã hội cực kỳ ưu đãi cho gia đình đa văn hóa và các em búp sen từ bi. Đó là duyên khởi chúng con bắt đầu sinh hoạt gần một năm nay. Hàng tuần vào chủ nhật thứ nhất, thứ hai, thứ ba hàng tháng, chúng con đều có sinh hoạt tại chùa dùng cơm Việt và dạy tiếng Việt cho các em nhỏ, gia đình đa văn hóa, dạy tiếng Hàn cho cô dâu lấy chồng Hàn, cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn, và dạy cái lớp thi quốc tịch và hội nhập xã hội. Vào tuần cuối cùng của tháng, chúng con tổ chức đi hành hương hoặc công quả, nấu cơm chay để cúng chùa, gieo duyên và đi hành hương để giới thiệu những ngôi chùa nổi tiếng trên Hàn Quốc này cho Phật tử Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc. Đó là khái quát chương trình sinh hoạt của chúng con. Buổi lễ ra mắt đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ngày hôm nay đánh dấu một bước chính thức bước vào sinh hoạt của chúng con và là nền tảng để chúng con kiến tạo một ngôi chùa Việt Nam tại ngay trung tâm thủ đô Seoul để có thể giới thiệu văn hóa Phật giáo Việt Nam cho người Hàn, để nhắc nhở thế hệ F2 của chúng ta nhớ về nguồn cội lạc hồng và đặc biệt là ngôi nhà chung cho tất cả những người con Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc nói chung và tại Seoul nói riêng. Chúng con thành kính tri ân chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni, đại diện cao cấp nhất của Hội Người Việt tại Việt Nam là chị Cẩm, chủ tịch, cùng sự hiện diện của tất cả bà con Phật tử ngày hôm nay. Đây là lời sách tấn động viên và thể hiện sự yêu thương nhiệt thành nhất của quý vị dành cho chúng con. Sắp tới, con đường kiến tạo chùa Việt có rất là nhiều gian khó và thử thách. Chúng con kính nguyện trên Tam Bảo gia hộ, kính mong bà con Phật tử đồng hương gần xa chung tay với chúng con để sớm hoàn thành ước nguyện có một ngôi nhà chung cho người Việt Nam tại Seoul. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Sư Cô Giác Lệ Hiếu cũng đã giới thiệu về tâm tư, nguyện vọng của toàn thể đạo tràng đạo Phật ngày nay, ước mong có một ngôi chùa Việt Nam để quảng bá Việt Nam ở tại thủ đô Seoul. Quả là một cái điều rất là lớn lao, quả là một cái điều rất là cấp bách và cần thiết hiện nay. Và tiếp theo chương trình vào giờ này, chúng con thành kính cung thỉnh ni trưởng Bôn Cát Khuê Trang Sư Niêm, trưởng ban ni giới trung ương Phật giáo Hàn Quốc, cũng có đôi lời huấn thử sách tấn hàng đệ tử chúng con trong những chặng đường thử thách phía trước. Xin kính mời. 네, 이어서 문각 회장 큰 스님의 축사 말씀이 있겠습니다. Chúng con thành tâm sám hối, ni trưởng có lời quở là sao con không giải thích bằng tiếng Hàn. Con xin phép giải thích thật ngắn gọn 2 phút thôi. 아까 저는 오늘 불교 도량에 대한 간단하게 소개해 드렸습니다. 이름하고 목표하고 왜 서울에서 베트남 공동체 위해서 왜 이런 도량을 형성하는지 그리고 우리 아직까지 베트남 사찰이 없으니까 오는 큰 스님 자비로서 이렇게 법당은 법당에서 모여서 같이 불교 생활을 할 수 있는 거는 진심으로 감사드렸던 말은 있었습니다. 앞으로 우리 서울에서 거주하고 있는 베트남 사람들 위해서 불교 활동 외에도 사회복지, 비영리 단체 등등 모든 것은 베트남 사람들은 한국에 거주하는 동안 더 행복할 수 있게 그리고 한국 나라에서 발전하기 위해서 기여할 수 있는 기회를 등등 그런 것도 안내해주는 서비스 등 간단하게 설명했습니다. Welcome, Buddhist Vietnam. 여러분들께서 저희 전국 비구니 회관에 오셔서 이렇게 큰 행사를 치르고 계시는 것을 대단히 기쁜 마음으로 환영합니다. chúng con kính thưa kính lễ trên hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni đến từ Việt Nam, kính thưa toàn thể quý bà con Phật tử Việt Nam, con pháp danh là Bôn Cát, là ni trưởng trưởng phân ban ni giới trung ương của tông Tào Khê. Ngày hôm nay chúng con rất lấy làm vinh dự và hạnh phúc vì chúng con đã đầy đủ nhân duyên được đồng hành cùng Phật tử Việt Nam tại ngôi chùa Pháp Long để tổ chức một pháp hội trang nghiêm và đầy ý nghĩa như thế này. Việt Nam에서 대덕 비구니 큰 스님들께서 이렇게 많이 왕림하셨고 또 우리 비구니 스님들께서도 이 자리에 함께 하셨을 뿐만 아니라 우바세 우바이 연세 드신 분 또 젊은 분 어린이 학생까지 다 한 자리에 계셔서 굉장히 환희롭습니다. Hôm nay quả thật vô cùng hoan hỷ khi chúng con đã được cung đón chư hòa thượng thượng tọa lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng thăm cùng sự có mặt của đông đảo bà con Phật tử, có cả những em sinh viên, có những bạn rất trẻ và có cả những búp sen nhỏ. Đây là một cái quang cảnh rất là đặc biệt của chùa Pháp Long. 국경을 넘어서 우리 큰 스님들과 불자님들이 함께 해주신 이 자리가 참으로 부처님께서 기뻐하실 것 같고 베트남 불자님이 원하시는 한국에서의 베트남 사원이 꼭 이루어질 것으로 그러한 마음이 듭니다. Vượt qua khỏi những ngăn cách về biên giới, về văn hóa, về ngôn ngữ, ngày hôm nay những người con Phật cùng ngồi lại bên nhau với một ước nguyện chung. Và con tin chắc rằng ước nguyện về ngôi chùa Việt Nam tại Seoul chắc chắn sớm được viên thành. 저의 대한불교 조계종은 비구 스님들 약 6,000명, 비구니 약 6,000명의 출가 사문을 갖고 있습니다. 그 6,000 비구니를 대표해서 이 전국 비구니 회관이 건립되었고 전국의 비구니 스님들의 근본 도량으로 삼는 곳이 바로 이곳입니다. 아, con xin giới thiệu về hội quán Tỳ Kheo Ni này một chút. Hiện trên toàn quốc thì có hơn 6,000 ni giới thuộc tông Tào Khê đang tu tập và cơ quan đào tạo ni giới, cơ quan quản lý trung ương chính là ngôi chùa Pháp Long hay còn gọi là Hội quán Tỳ Kheo Ni Hàn Quốc. 네, 저는 제 12대 전국 비구니회 회장으로서 오는 13일에 취임식을 거행합니다. 바로 이곳에서 우리 베트남 불자님들도 많이 참석하셔서 축하해 주시기 바랍니다. Và ngay sau khi đắc cử vào chức cương vị là ni trưởng trưởng phân ban ni giới trung ương, chúng con đã có cơ hội rất may mắn được đón nhận một đại lễ lớn của Phật tử Việt Nam tại ngôi chùa này vào ngày 13 tháng 11 năm 2019 là đại lễ nhậm chức chính thức của con vào cương vị của mình. Kính mời Chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam cùng đến tham dự và chúc mừng cho chúng con. 한 가지 죄송스러웠던 것은 이 건물을 제가 인수한 지가 한 일주일 정도 됩니다. 그래서 아침에 우리 베트남 불자님들이 많이 추우셨을 것 같아서 굉장히 죄송스러웠습니다. 앞으로 한국과 베트남은 불교 국가로서 서로 형제 국가로서 서로 부처님 법을 실천하는데 손을 잡고 함께 서로 도우기를 기도드리며 정말 베트남 비구니 사찰이 꼭 건립되시기를 거듭 기도드립니다. 고맙습니다. Ni trưởng cũng có lời xin lỗi với Phật tử Việt Nam bởi vì thật ra ni trưởng chỉ mới chính thức vào ngôi chùa này để nhận nhiệm sở này chỉ không đầy một tuần. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều khó khăn trong cơ sở vật chất để sáng nay Phật tử Việt Nam phải chịu lạnh rất nhiều, phải không ạ? Ni trưởng xin lỗi các con nhiều lắm và ni trưởng hy vọng rằng trong tương lai với việc phát triển ngoại giao giữa hai nước thì tôn giáo cũng là một cơ quan phát triển ngoại giao thật là vững mạnh và cho đến khi tụi con thành lập được ngôi chùa Việt Nam tại Hàn Quốc thì xem chùa Hàn như là chùa nhà mình và điều đặc biệt là đạo tràng của chúng con cũng cho một ni cô làm trưởng đạo tràng và ni trưởng với cương vị là trưởng phân ban ni giới trung ương sẽ có những chỉ đạo giúp đỡ gắn bó khắng khít hơn trong tương lai. 자, 남무 봉수 Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con trên tri ân ni trưởng đã có đôi lời cho cái buổi lễ ngày hôm nay và tiếp theo con xin mời ni trưởng trụ trì Pháp Long cũng có đôi lời chúc từ gửi đến toàn thể đạo tràng. 이어서 그 법륜사 주지 큰 스님은 축사한 말씀 간단하게 또 읽겠습니다. 안녕하세요. 법륜사 주지를 맡은 해연 스님입니다. Xin chào tất cả quý vị, con là pháp danh là Heon, là trụ trì của chùa Pháp Long. 네, 베트남에서 여러분들이 오셔서 한국에서 일도 하시고 또 결혼도 하시고 또 공부도 하시면서 굉장히 여러 가지로 고생이 많았을 텐데 한국에 모여서 이렇게 큰 행사를 통해서 저를 만들려 한다니까 저희들도 굉장히 감동스럽습니다. 아, sư cô biết là chúng người Phật tử Việt Nam sang đây sinh sống, học tập và làm việc thì cũng có rất là nhiều khó khăn và trong cuộc sống bận rộn đó, các con vẫn dành thời gian để đến chùa sinh hoạt. Ngày hôm nay tổ chức đại lễ ra mắt đạo tràng trong không khí ấm cúng và trang nghiêm như thế này, ni trưởng hết sức tán thán và chúc mừng các con. 네, 저희가 말씀드린 것처럼 인수받은 지 며칠 되지 않아서 여러 가지 여러분들을 따뜻하게 맞아들이지 못했는데 불편한 점이 있다면 용서 바라시고요. 다음에 또 여러분들이 만나서 이야기할 장소가 없거나 또는 부처님이 뵙고 싶거나 이럴 때 언제든지 또 찾아오시기 바랍니다. Như ni trưởng trưởng phân ban ni giới trung ương vừa có lời nói, chúng con nhận nhiệm sở này, nhận hội sở này chưa đầy một tuần, do đó đã có rất nhiều khó khăn trở ngại trong việc đón tiếp người Việt Nam, dẫn đến cũng có rất nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ tụi con ở nơi ăn chốn nghỉ. Thì hôm nay từ sáng đến giờ, từ hôm qua đến giờ có những cái bất tiện gì thì cũng xin tha thứ cho nhà chùa, vì nhà chùa thật sự là cũng có nhiều việc chưa có xử lý tốt được. Tuy nhiên, ni trưởng muốn nói một lời, đó là cánh cửa chùa Pháp Long luôn rộng mở đối với tất cả các người con Việt, bất cứ khi nào muốn đến gặp Phật, muốn đến đảnh lễ, muốn đến sinh hoạt, nơi chia sẻ thì có thể xem đây như là nhà của mình và đến tự nhiên. 네, 여러분들이 원하는 사찰 건립이 원만하게 성대히 잘 이루어지기를 기도하겠습니다. Lời cuối, ni trưởng xin nguyện chúc cho ngôi chùa Việt Nam tại Seoul của chúng con sớm được viên thành. 네, 변경해 주신 말씀을 해주셔서 감사드립니다. 이어서 본각 회장 큰 스님 그리고 법룡사 주지 스님 회원 스님께 저희 마음을 담은 그 작은 선물을 준비해 놓았는데요. 작은 선물이지만 받아 주시기를 바랍니다. 앞으로 스님들도 늘 건강하시고 모든 불사 그리고 하시는 모든 일이 잘 되어지시기를 바랍니다. 전 chúng con tri ân ni sư trụ trì cũng đã có đôi lời chúc từ và để lại đáp lại tấm lòng từ bi đạo pháp, chúng con cũng đã chuẩn bị món quà trao tặng đến ni trưởng. Vào nhà này chúng con kính thỉnh hòa thượng Thượng Thanh Hạ Nhiễu đại diện cho chúng con trao tặng phần quà đến với trên hòa thượng phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có món quà đến ni trưởng trưởng phân ban ni giới trung ương. Đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 우리 큰 스님은 아주 특별한 선물을 주셨습니다. 이 불상은 일반 불상 아니고 베트남 불교에서 너무 중요한 역할이 하셨던 분입니다. 원래 임금님인데 그 임금님은 아들에게 왕위는 물려주시고 출가하셨습니다. 출가하시고 나서 집중하게 수행하고 증오도 깨달았고 나서 베트남 불교 대표 정체성은 있는 종파가 중림선파라고 합니다. 그 최고 조사님이라고 할 수 있고요. 지금 베트남 불교에서도 중림선파가 제일 유명하고 전국에서 선원 시스템도 잘 마련되어 있어서 이거 불상은 부처님도 그렇고 임금님도 그렇고 우리 민족의 대표 할 수 있는 그 불교 불상입니다. 예. 전 chúng con xin kính niệm ơn chư tôn đức cùng ni sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, nơi nào có cơ sở tu viện được kiến lập là nơi đó có tình thương, có ánh sáng bi trí dũng chiếu soi giúp hàng Phật tử noi theo hạnh của Thế Tôn. Tuy rằng kiến tạo một ngôi tam bảo ở nơi đất khách là một điều khó khăn, gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng để duy trì vun đắp cho ngôi tam bảo ấy còn khó gấp nhiều lần hơn thế nữa. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Hiệu Thượng Thanh Hạ Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban bố cho hàng đệ tử chúng con đôi lời hấn từ, để chúng con lấy đó làm ngọn đuốc soi đường trên bước đường tu học, cũng như con đường hướng dẫn Phật tử nơi đất khách xa xôi này. Thành kính cung thỉnh quý Ngài. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Thượng Tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính Bạch Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trưởng đạo tràng Giác Ngộ. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử, hôm nay chúng tôi rất vui mừng được sang đất nước Hàn Quốc. Có lẽ đây cũng là cái lần đầu tiên chúng tôi sang đất nước Hàn. Thì thấy đất nước là cũng rất là tươi đẹp. Và trước hết thì lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để kính chúc quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc tất cả các bà con và đạo hữu nam nữ cư sĩ Phật tử tại Hàn Quốc được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử, như chúng ta biết thì Phật giáo Việt Nam thì có vào những cái đầu thế kỷ công nguyên Phật giáo đã vào Việt Nam rồi, cũng đã trải qua trên 20 thế kỷ. Thế thì Phật giáo vào Việt Nam thì khi mà vào được Việt Nam thì cũng là hòa nhập với lại cái văn hóa bản địa của dân tộc Việt Nam, cho nên là Phật giáo tồn tại suốt trên 2000 năm qua. Mà nhân dân Việt Nam cũng rất là yêu mến Phật giáo. Chính vì lẽ đó cho nên là mỗi một cái ngôi chùa ở vùng Bắc Bộ cũng như là vùng đồng bằng miền Trung Du thì hầu hết ở những các cái thôn bản, thôn quê thì đều có những các ngôi chùa của Phật giáo. Và chính vì vậy cho nên là Phật giáo luôn luôn gắn liền với dân tộc. Cho nên là Phật giáo được tồn tại khi lúc thăng, lúc trầm. Đất nước cũng có lúc thăng lúc trầm, Phật đất nước mà thịnh thì Phật giáo phát triển, và đất nước mà bị suy thì Phật giáo cũng suy theo. Và như chúng ta biết thì Phật giáo của chúng ta thì có những cái thời kỳ mà rất thịnh hành, như là thời kỳ nhà Lý. Như chúng ta biết thì năm 2010 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long rời đô từ cố đô Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình về thủ đô Hà Nội. Chúng ta kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Thì cũng như chúng ta biết thì trong triều đại nhà Lý thì cũng có một cái dòng nhà Lý là sang bên Hàn Quốc. Thế cho nên là trên đất nước Hàn Quốc thì cũng có một cái dòng tộc của họ nhà Lý thì sang sinh sống tại bên Hàn Quốc bên đây. Thế rồi thì hiện nay thì chúng ta cũng có khoảng 300.000 tức là người dân sang sinh sống tại Hàn Quốc. Thế rồi thì làm dâu của Hàn Quốc. Thế rồi lao động làm các cái công việc tại Hàn Quốc này. Đây cũng là một cái số lượng mà kiều bào Phật tử của chúng ta Hàn Quốc rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta sang đây thì cũng tuy rằng là Phật giáo Việt Nam thì sang Hàn Quốc thì cũng mới thôi, như là cái đạo tràng Giác Ngộ hôm nay chúng ta được thành lập thì cũng mới có một năm nay thôi. Và chúng ta cũng chưa có ngôi chùa. Và đặc biệt là hôm nay là chúng ta sang bên đây là quan hệ tốt với lại bên Phật giáo Hàn Quốc, nhất là cái phái Tào Khê. Cho nên là chúng ta có một cái nơi sinh hoạt ở trên một cái ngôi chùa Pháp Long ở đây rất là rộng rãi, khang trang. Đây là một cái mà thuận tiện nhất để chúng ta có thể sinh hoạt về Phật giáo, và đồng thời cũng là cái nơi mà đoàn tụ các bà con kiều bào của chúng ta đang sinh sống tại Hàn Quốc về đây để có một cái gọi là cái khu vực tâm linh. Chúng ta sống thì có hai phần, một là phần vật chất, hai là phần tâm linh. Phần vật chất thì chúng ta ở đây thì kinh tế đời sống thì chắc là khá nhiều, đất nước văn minh, kinh tế phát triển. Mà còn cái vấn đề tâm linh nữa thì chúng ta cũng, đây cũng là một trong những cái đất nước ở châu Á, cho nên là cái văn hóa thờ Phật ở một số các cái nước như thế là Nhật Bản, thì Triều Tiên, rồi thì Hàn Quốc, thì Trung Quốc, Việt Nam thì cũng tương tự giống nhau. Thế cho nên là chúng ta sang đây là cũng thấy có những ngôi chùa thì cũng như là trong quê hương đất nước của mình. Tôi cũng mong rằng là các bà con Phật tử sang đây là cũng ủng hộ giúp đỡ nhau để cùng tạo một cái điều kiện giúp đỡ nhau trong cái cuộc sinh sống ở bên đây, làm ăn ở bên đây, để làm thế nào để cho mình có một cái phần đóng góp để xây dựng cái đất nước Hàn Quốc, và đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm cho cái công việc của mình tại Hàn Quốc. Đây là một cái điều mà rất là quý. Bây giờ thì những các cái nhà máy Hàn Quốc cũng đã sang Việt Nam rất nhiều, như Samsung. Đây là một cái công ty lớn để sang Việt Nam, đặc biệt là sang cái tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh là cái nơi mà quê hương của triều đại nhà Lý, cho nên Hàn Quốc nó cũng có ưu tiên để đưa những các cái công ty lớn để sang Việt Nam, trong đó có cái quê hương của triều đại Lý, mà triều đại Lý thì đã cũng có một ngành của triều đại để sang sinh sống tại Hàn Quốc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì thành lập từ năm 1981, từ họp thống nhất Phật giáo của chính cái tổ chức hệ phái từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 1981 tại Chủ Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Họp đây là để mà thống nhất chính cái hệ phái tổ chức, sau này lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ có cái tên chung. Có lẽ là trên thế giới thì chưa có một cái đất nước nào mà thống nhất được tất cả các hệ phái Phật giáo như Việt Nam. Thì chúng tôi cũng vừa được biết ở đây, Thượng tọa Nhật Từ cho biết ở đây chúng ta cũng có 61 cái tổ chức, tức là cái tông phái. Đấy. Mà Việt Nam là duy nhất cái hệ phái, thì các cái tổ chức của Phật giáo bây giờ là tuy rằng là thống nhất về cái đường hướng và lãnh đạo chung, nhưng mà cái hành trì lễ bái của những các hệ phái thì vẫn riêng. Đấy, thống nhất về ý chí hành động. Thống nhất như vậy. Còn thì những các hệ phái, những cái biệt truyền riêng của Mật Tông thì vẫn là riêng về Mật Tông, hành trì Mật Tông, thiền thì vẫn là hành thiền. Thì pháp môn niệm Phật như là tịnh độ thì chúng ta vẫn là niệm Phật. Đấy, là khất sĩ, là Nam Tông Việt, Nam Tông Khmer, vẫn theo cái hành trì của những các tổ chức hệ phái như vậy. Thế cho nên là Giáo hội Phật giáo hiện nay thì chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta có 63 tỉnh thành, thì đã có 63 tỉnh thành có cái ban trị sự Giáo hội Phật giáo của các tỉnh, đại diện của 63 tỉnh thành. Trong suốt gần 40 năm thành lập được giáo hội thì chúng ta đã hoàn thành tất cả những các cái ban trị sự trên 63 tỉnh thành. Hiện nay tăng ni của chúng ta thì có khoảng 54.000 các vị tăng ni, 54.000 các vị tăng ni và khoảng 18.500 ngôi chùa. Đấy, khoảng 18.500 ngôi chùa trong cả nước. Ở còn đây như cái phái Tàu Khê vừa giờ thì các vị ni sư ở đây vừa mới giới thiệu thì có chỉ có 6.000 về ni giới và 6.000 về nam giới tăng và 6.000 ni, khoảng 12.000. Nhưng mà đây là 61 cái tông phái của đất nước Hàn Quốc. Tuy nhiên rằng cũng như là lúc nãy các vị vừa giới thiệu thì đất nước Hàn Quốc thì cũng trải qua nhiều những cuộc chiến tranh, cho nên những các cái ngôi chùa cũng bị phá hủy nhiều, thì các cái tôn giáo khác thì cũng vào trong Hàn Quốc, còn một số những các ngôi chùa thì bây giờ ở trên núi. Thế rồi thì những các cái tạo điều kiện cho những các Phật tử bà con đến chùa lễ thì rất là khó khăn, những cái phương tiện thì xa xôi, tuổi cao sức yếu. Thế rồi thì bây giờ còn đang công tác công việc, cho nên là những cái mà cái công việc nó cũng đi lại nó khó khăn. Thì đây thì được ni sư vừa mới được nhận một cái chức chủ trì cũng như là trưởng phân ban của ni giới của Hàn Quốc ở đây, vừa mới cái này một tuần vừa công nhận ở đây, và chúng ta hôm nay được nhờ được cái cơ sở như thế này để tổ chức, để thành lập cái tổ chức, cái thành lập được cái tổ chức của chúng ta ở đây thì rất là tốt, và cũng mong rằng là bà con của chúng ta sẽ làm thế nào về cùng nhau đoàn kết để mà giúp đỡ nhau trong cái vấn đề sang bên này sinh sống cũng như là trong các cái công việc để cùng nhau. Và đây thì chúng tôi được biết là có 6 cái nhóm, 6 cái nhóm Phật tử. Nhưng mà cũng mong rằng sau này là 6 cái nhóm này chúng ta sẽ làm sao đoàn kết lại là một, để cùng nhau để mà cùng đoàn kết lại. Khi mà có những cái công việc gì thì chúng ta sẽ có những cái mà đoàn kết rồi thì cùng chung nhau để mà tu tập, để giúp đỡ nhau trong cái vấn đề công tác cũng như là trong cái vấn đề sinh sống, rồi thì vấn đề làm ăn ở bên đây để làm thế nào để cho cái đời sống của chúng ta mỗi ngày phát triển, và đồng thời nữa thì cũng là giúp là tạo cái công ăn việc làm cho chúng ta ở đây. Thế rồi thì những cái bà con sang sinh sống bên đây thì cũng giúp cho nhau, là cũng như lúc nãy các cô ở đây nói chuyện là phải làm thế nào phải có dạy cho các cháu tiếng Việt, nếu mà không có dạy tiếng Việt thì chúng ta sẽ mất gốc. Những các anh chị tuổi lớn như thế này thì là biết tiếng Việt rồi, nhưng mà cái lớp trẻ sau này thì bây giờ nó phải có 2 thứ tiếng, một cái tiếng mà là có thể là đẻ ở đây là cái tiếng Hàn, và một cái tiếng tức là tiếng gốc của mình. Nếu chúng ta mà bỏ mất gốc đi thì chúng ta sẽ quên mất cả cái gọi là cái cội nguồn. Chúng ta phải lúc nào cũng phải là uống nước nhớ nguồn. Tuy rằng chúng ta sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào hay ở đâu, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn hướng về cội nguồn dân tộc của Việt Nam. Chúng ta làm ăn ở đây thì chúng ta cũng một phần là đóng góp cho cái gọi là kinh tế, xã hội, nộp thuế cho đất nước Hàn Quốc, cùng chung lo xây dựng với nền dân Hàn Quốc ở đây, của đất nước Hàn ở đây, có một phần nào chúng ta có thể đóng góp về để xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta ở quê hương bản quán. Thì chúng ta biết thì hầu hết những các cái ngôi chùa ở Việt Nam thì cũng xây dựng thì cũng là do những mạnh thường quân, do những các vị doanh nghiệp, đại doanh nghiệp ủng hộ. Thế thì bà con Phật tử đóng góp. Và đặc biệt nữa thì ở bên đây chúng tôi, như sư cô vừa mới nói đây, thì chúng ta đang chuẩn bị để xây dựng ngôi chùa. Thì cũng mong rằng là tất cả bà con của chúng ta ở đây, để mỗi người đóng góp một phần nào nhỏ bé, một viên gạch, một bao xi măng, hạt ngói, rồi thì một cái công sức, người có của góp của, người có công góp công, để làm sao xây dựng được cái ngôi chùa riêng của người Việt của chúng ta trên đất nước Hàn này, để chúng ta có một cái làm về hàng tuần chúng ta có thể có những ngày nghỉ, ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật hay những cái ngày lễ lớn của Phật giáo, để chúng ta phải về đấy để chúng ta sinh hoạt. Và bây giờ thì chúng ta chưa có, thì chúng ta còn một cơ sở ở đây. Cơ sở ở đây thì cũng là một cơ sở lớn này. Thì ni sư ở đây là vừa mới được nhận cái trưởng phân ban ni giới của cái phái Tào Khê ở đây, cái nhiệm kỳ là 5 năm. Thế và một sư là sư ni sư làm chủ trì ở đây, thì cũng đã tạo điều kiện chúng ta có một cái nơi mà sinh hoạt về tín ngưỡng tôn giáo ở đây rất là quý, và cũng mong rằng là chúng ta phải có một mối quan hệ tốt đặc biệt với lại các vị ni sư ở đây, để chúng ta có một cái nơi sinh hoạt để mà tốt như thế này. Và cũng mong rằng là thượng tọa Nhật Từ cũng như là sư cô mà đã sang tu học ở bên đây khoảng hơn 10 năm, thì cũng làm thế nào có một cái mối liên hệ đặc biệt giữa Phật giáo của Việt Nam với lại Phật giáo với lại cái tông phái của Tào Khê ở đây. Thế rồi thì mà Tọa Nhật Từ thì cũng là cái người mà chịu trách nhiệm về cái Phật tử giác ngộ ở đây, thì Tọa cũng phải có một cái thường xuyên để sang bên này để giúp các sư cô với các Phật tử ở bên đây để hiểu về giáo lý của đạo Phật. Thế rồi thì cái sinh hoạt của chúng ta đang sinh sống ở đất nước Hàn này, đấy, cũng mong rằng là Thượng Tọa cũng nên quan tâm. Và đặc biệt nữa thì Thượng Tọa cũng là cái người mà bây giờ cũng là ủy viên Long Trị Sự, là cũng phó ban Phật giáo quốc tế, thế rồi thì ban Hoàng Pháp. Thế thì Thượng Tọa cũng làm sao để kết nối với lại những các cái nhóm Phật tử cũng như là một số các ni cô với lại các Thượng Tọa để chúng ta họp lại và chúng ta sẽ thành lập được cái gọi là cái ban đại diện hay là cái ban trị sự của giáo hội hay là cái ban điều phối gì đấy, nó tùy theo ở bên đây thì chúng ta sẽ đặt để kêu cái tên để sau này để có một cái chính thức và được bên Hàn Quốc ở đây họ cũng chấp thuận cho chúng ta để chúng ta sinh hoạt. Và đặc biệt hôm nay thì chúng tôi cũng có biết được có một chị là đại diện cho Hội Phụ Nữ Việt Nam Nhật Bản ở đây. Và đây cũng là một cái mà chúng tôi cũng mong rằng các chị là những người mà đang công tác, làm việc tại đây và cũng là đứng đầu về vấn đề về phụ nữ, chị em phụ nữ thì cũng mà hầu hết là chị em phụ nữ ở đây là cũng rất là đông. Thế cho nên là cũng mong chị là cũng quan tâm, tạo điều kiện và gần gũi bà con ở đây làm thế nào để có một cái mối quan hệ đặc biệt giữa cái quan hệ của những người Việt Nam với người Hàn Quốc để cùng chung sống, để cùng xây dựng đất nước Hàn và giúp đỡ lẫn nhau trong khi mà chúng ta đang sinh sống ở nơi Hàn Quốc ở đây. Và đặc biệt là chúng tôi cũng mong rằng là sao là phải lớp trẻ là phải có một cái học tiếng Việt để chúng ta không mất được cái gốc của cái người Việt. Tuy rằng là chúng ta đang sinh sống ở đây, các cháu sinh ở trên đất nước Hàn Quốc, chúng ta phải biết tiếng Hàn, nhưng mà đồng thời là chúng ta cũng phải biết tiếng Việt, phải song song hai cái ngoại ngữ, hai cái ngôn ngữ là Việt Nam, Hàn Quốc để chúng ta để nhớ về quê hương đất tổ. Hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng cùng với này các thượng tọa, các hòa thượng thượng tọa và các vị trong văn phòng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sang đây trước hết là để dự cái buổi ra mắt của giác ngộ và đồng thời cũng là được đến thăm một cái ngôi chùa ở đây rất là to đẹp. Và đặc biệt nữa lại là một vị sư này vừa mới được về đây chủ trì cũng như là nhậm chức và phó trưởng ban ni giới của phái Thảo Khê. Đây là một cái là cũng rất là để mà trùng lập trong cái dịp mà cái đoàn chúng tôi sang đây tham dự. Và có lẽ một lần cuối cùng thì cũng thay mặt cho đoàn để cũng chúc quý thượng tọa được thân khỏe tâm an và mọi sự đều tốt lành. Và kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, các vị Phật tử, các bà con đang sinh sống tại Hàn Quốc có nhiều sức khỏe để làm tốt cái công tác của mình và mình phải chấp hành đúng cái luật pháp của nước bạn để cùng với nhau để xây dựng đất nước Hàn Quốc mỗi ngày một phát triển, là một cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang có một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp về vấn đề kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chúng ta mong rằng làm sao là giữ được cái mối quan hệ như vậy. Nên nữa xin chân thành cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ niệm ơn quý ngài, xin nguyện y giáo theo những lời dạy quý báu ấy. Nguyện kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, tuệ đăng thường chiếu. Đến quang lâm tham dự buổi lễ, hòa thượng cũng đã có món quà trao tặng đến đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Chúng con xin kính mời sư cô Giác Lễ Hiếu đại diện đạo tràng đón nhận món quà cao quý này. Phật quanh ta ở nơi ta bà. Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhận ai. Thấy là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Giờ phút này, toàn thể hội chúng đang khởi tâm hoan hỷ để đón nhận những lời chúc từ mang hơi ấm của tình đạo Pháp đến từ Thượng Tọa Thích Nhật Từ, bổn sư của sư cô Giác Lệ Hiếu và là cố vấn đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa có đôi lời chúc từ đến buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Tiến sĩ Thích Thanh Điện, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 1 và các ban ngành trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa Ni trưởng, trưởng phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo Tàu Khê, Hàn Quốc, Ni trưởng chủ trì Chùa Pháp Long, Hàn Quốc, và bà Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng tất cả quý đồng bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, xin tất cả dâng cao tràng vỗ tay thật lớn. Nhằm thay cho lời tri ân sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với sự chứng minh cao quý của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội các cấp quan lâm. Kính bạch trên Chư Tôn Đức, đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phái đoàn lãnh đạo cao nhất chính thức viếng thăm Phật giáo Hàn Quốc để nối kết mối quan hệ hữu nghị Phật giáo giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Tàu Khê, Giáo hội Phật giáo Thái Cổ. Đó là sự trông đợi rất to lớn mà lãnh đạo Phật giáo Hàn Quốc đã gửi công văn chính thức để thỉnh mời lãnh đạo Chư Tôn Đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm. Sau gần 6 tháng làm việc, khi Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam rảnh thì Chư Tôn Đức Hàn Quốc lại bận, khi Chư Tôn Đức Hàn Quốc bận thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại rảnh. Và nay là nhân duyên đã được thuận lợi, nên Chư Tôn Đức đã chính thức tới quang lâm Hàn Quốc để thiết lập mối quan hệ hữu nghị Phật giáo giữa hai nước. Đó là điều diễm phúc rất lớn cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như là trong sự nối kết văn hóa, hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Nơi có gần 300.000 người Việt Nam làm việc và sinh sống tại đây trong mấy thập niên qua. Kính bạch trên Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Chư Tôn Đức, lời đạo từ của Hòa Thượng rất sâu sắc và trở thành phương châm tu học của đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc nói chung. Thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và các Phật tử đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc, chúng con thành kính tri ân sâu sắc đối với sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sắc của Hòa Thượng, và chúng con cố gắng hướng dẫn tất cả các Phật tử thực hành theo những điều được Hòa Thượng vừa hướng dẫn. Thứ nhất, các quý Phật tử cần phải tu học trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, tương thân, tương ái để phát huy sức mạnh của cộng đồng Việt Nam và sức mạnh văn hóa của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Thứ hai, tất cả các Phật tử đạo tràng đạo Phật ngày nay nói riêng và các đạo tràng khác nên tu học theo tinh thần chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong các kinh và tuân thủ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước để sự lớn mạnh về tinh thần hòa hợp đoàn kết thống nhất ý chí hành động mà Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội vừa chỉ đạo được thực hiện và truyền bá rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thứ ba, nỗ lực gắn kết các hoạt động Phật sự, văn hóa, giáo dục, từ thiện để làm nổi bật được những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc để góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo hai nước ngày càng được tốt đẹp và cao quý hơn. Điều năm, dù bận rộn, các bậc cha mẹ trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nên dành thời gian dẫn dắt con em đến chùa học tiếng Việt để hòa nhập văn hóa Việt Nam vốn là gốc rễ, là nơi mà cha mẹ và các thế hệ đi trước đã được sinh ra và lớn lên. Đồng thời, các quý Phật tử lớn tuổi đang làm việc tại Hàn Quốc nên nỗ lực học tiếng Hàn để hòa nhập văn hóa bản địa nơi mà các vị đang sinh sống, một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần. Kính bạch chư tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp, cho phép chúng con nhân dịp này ngỏ lời kêu gọi đến tất cả các quý Phật tử về việc khởi động dự án xây dựng ngôi chùa mang tên là Chùa Việt Nam, dự kiến sẽ đặt tại thủ đô Seoul, nước Hàn Quốc. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa các quý Phật tử, năm 2014, chúng con Thượng Tọa Minh Quang và Thượng Tấn Đạt và một số vị trong văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Hàn Quốc trong hội nghị hòa hợp tôn giáo để hướng đến hòa bình của thế giới, thì thấy rất rõ cộng đồng người Việt Nam tại đây đang thiếu đời sống tinh thần bên cạnh những khó khăn phát quả về mưu sinh. Cho nên chư tôn đức trong phái đoàn ai cũng muốn đóng góp một phần công sức của mình cho việc giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại đây. Thì trong vòng 5 năm qua đó, thì nhiều nhóm Phật tử, nhiều đạo tràng đã được lần lượt có mặt để đáp ứng cái nhu cầu tu học đó. Thì trong chuyến đi đó, sư cô Giác Lệ Hiếu lúc đó là một người đã làm việc tại Hàn Quốc từ năm 2005, nên đã phát nguyện xuất gia và trở về Việt Nam để tu học theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Đến năm 2017, thì con cho cô ấy sang đây để học tiến sĩ Phật học tại Đại học Đông Quốc, trường đại học nổi tiếng nhất về Phật học tại Hàn Quốc hiện nay. Và luận án đã xong được 95%, chỉ còn một vài tháng nữa là bảo vệ luận án lần cuối cùng. Và luận án được đánh giá là luận án xuất sắc trong niên học năm 2019 này. Thì từ một năm qua hơn đó, được sự giúp đỡ của Hội Quán Tỳ Tiêu Ni tại Chùa Pháp Đông này và các Phật tử hữu duyên với Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay đó đã đến đây sinh hoạt tu học và cũng đã đủ nhân duyên, điều kiện thuận lợi để bắt đầu từ năm 2020, ngôi chùa mang tên là Chùa Việt Nam sẽ bắt đầu được mua đất và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của luật pháp hiện tại tại Hàn Quốc để có thể tiến hành xây dựng một ngôi chùa Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 2019 vừa qua thì chúng ta đã có được một ngôi chùa Việt Nam ở thành phố Cheon cách đây khoảng 110 cây số. Ngôi chùa đó về thực chất đó là mua lại từ một ngôi chùa Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta cần có một ngôi chùa xây mới. Về bản chất kiến trúc văn hóa mỹ thuật phải thể hiện được cái nét của Việt Nam để đại diện cho cái cốt lõi giá trị văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Và đây là nguồn động lực rất lớn để Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc hướng đến việc khởi động xây dựng ngôi chùa này. Về phía Quỹ Đạo Phật ngày nay do chúng con làm lãnh đạo đó thì phát tâm đóng góp mà 200.000 Mỹ Kim cho dự án này. Trong số đó thì có 100.000 Mỹ Kim á, do vợ chồng của anh cư sĩ Thiện Thành, người Úc, và vợ đó là chị Từ Phúc. Xin hai vị đứng lên để chư tôn đức chứng minh. Là một người Úc nhưng mà là Phật tử rất là thuần thành. Hai vợ chồng phát tâm cúng dường 100.000 Mỹ Kim và 100.000 Mỹ Kim còn lại thì các Phật tử của chùa Giác Ngộ. Như vậy khởi động cho dự án này mới chỉ có 200.000 Mỹ Kim thôi. Nếu với số tiền đó ở tại Hoa Kỳ có thể mua được một ngôi nhà thờ lớn để sinh hoạt mà không phải tốn tiền xây dựng. Nhưng ở Hàn Quốc, 200.000 Mỹ Kim là con số rất nhỏ, như là một hạt muối bỏ trong biển thôi. Cho nên rất kính mong các quý Phật tử đang sinh hoạt tu học tại Hàn Quốc, hãy cắt bớt một phần ăn, một phần chi tiêu chưa cần thiết, để đóng góp vào con ống heo công đức cho dự án xây dựng chùa Việt Nam. Việc đóng góp của quý vị sẽ được lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi nhận, và đóng góp đó sẽ mở ra một chương mới cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng, cộng đồng người Việt Nam đang sinh hoạt và làm việc tại Hàn Quốc nói chung. Do đó rất kính mong quý vị tiếp tục liên lạc hưởng ứng với sư cô Giác Lệ Hiếu để đóng góp cho dự án này, để khi vào khoảng giữa năm 2020, khi mọi thủ tục được hoàn tất đó, thì chúng ta có được một cái khoản tiền căn bản để trả tiền đất, rồi tiền xây dựng. Và cái chắc chắn là cái số tiền nó không dưới 3 triệu Mỹ Kim đâu. Ở Hàn Quốc này mọi thứ đều rất là đắt đỏ, như quý vị đã biết rồi. Cho nên thay mặt lãnh đạo đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thầy tán dương công đức của gia đình anh Thiện Thành, Thường Phúc và các quý Phật tử quỹ Đạo Phật Ngày Nay, và cũng chân thành tán dương tất cả các quý Phật tử và cộng đồng người Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc, hãy nỗ lực tinh tấn nhiều hơn nữa cho Phật sự xây dựng ngôi chùa Việt Nam sớm được thành tựu mỹ mãn. Chúng con thay mặt cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc thành kính tri ân và kính chúc Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự và ba vị Thượng tọa Phó Dân phòng 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức trong phái đoàn thân khỏe tâm an, Phật sự viên mãn và tiếp tục lèo lái ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt là không quên gia hộ cho sự thành tựu ngôi chùa Việt Nam tại Hàn Quốc này. Chúc tất cả các quý Phật tử đạt được năm phước lành, phước hỷ tứ, phước tài sản, phước thuận duyên, phước sức khỏe và tuổi thọ và phước trí tuệ để giải quyết các vấn nạn khổ đau trong đời. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Và giờ phút này, kính mời các quý Phật tử hãy đứng dậy lễ tạ Hòa Thượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội. Con thỉnh Chư Tôn Đức an tọa để các Phật tử lễ lại để cảm tạ tri ân. Chí tâm đành lễ Nam Mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tam Bái. Kính mời các quý Phật tử an tọa, MC tiếp tục chương trình phần còn lại. Xin thành kính tri ân những lời chúc từ của Thượng tọa Thích Nhật Từ. Và tiếp sau đây, xin kính mời đại chúng cùng hòa lòng thưởng thức ca khúc Lạy Phật Quan Âm được trình bày bởi ca sĩ Phú Thuận. Xin kính mời đại chúng cho một tràng pháo tay ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính xin kính chào các quý thầy, quý sư cô và các quý vị Phật tử. Hôm nay đến tham dự lễ ra mắt đạo tràng, con xin hát bài Lạy Phật Quan Âm, xin hát cúng dường. Tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin. rộng mến mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi đô đời. Quang ơn trái tim sáng người, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quang ơn tay cầm bình nước thân vàng, tay cầm nhành liễu thanh nhàn, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con đường sống đời an vui, cho con đường sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng người. Tòa sen vàng còn quy lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diện hồng, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con đường sống đời an vui, cho con đường sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng người. Cho con đường sống đời xinh tươi, cho con đường sống đời an vui. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng người. Cho con đường sống đời an vui, cho con đường sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng người. Nam mô A Di Đà Phật. Con có nhận được thông tin là sau đây sẽ là một tiết mục do Thượng Tọa Thích Minh Quang trình bày, đó chính là bài hát Cát Bụi Cuộc Đời. Xin mời đại chúng cho một tràng pháo tay được không ạ? Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý thiện nam tín nữ Phật tử. Chúng ta đang học tập, lao động và công tác tại Hàn Quốc. Hôm nay con rất là vui mừng được tháp tùng đoàn chư Tôn Đức đến đây dự cái buổi ra mắt của đạo tràng đạo Phật ngày nay, và đặc biệt là cái dự án khởi công xây dựng ngôi chùa Việt tại Seoul, Hàn Quốc. Có thể nói là năm 2017 thì cùng với Thượng Tọa Nhật Từ, chúng con có sang dự cái hội nghị thượng đỉnh tôn giáo thế giới tại nơi đây. Thì lúc đó đi được khá nhiều nơi và biết rằng cái nhu cầu để xây dựng một ngôi chùa thuần Việt, để hoạt động tâm linh, tu tập và theo truyền thống Việt Nam của chúng ta ở Seoul, Hàn Quốc là rất cần thiết. Và lúc đó thì Thượng tọa Nhật Từ cũng đã nung nấu cái ý tưởng này, và hôm nay đúng là duyên lành đã đến. Tại nơi đây đã có cái chương trình ra mắt của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay, và đặc biệt là chúng ta khởi công để kiến tạo cái ngôi chùa Việt mà được Chư Tôn Đức đến chứng minh. Thì mấy hôm nay thì sang Hàn Quốc thì lạnh họng hơi bị khó chịu, nhưng mà thấy vào đây rất là ấm cúng và rất là vui, và mọi người đều ngồi đây rất là ấm tình, dân tộc Việt chúng ta. Thì muốn hát tặng toàn thể đạo tràng, tất cả các quý anh chị em Phật tử Việt Nam chúng ta tại Seoul, Hàn Quốc một bài. Lúc nãy thì Hòa Thượng Quảng Hà bảo là hát bài gọi là Về Quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhưng mà sợ hát bài này xong thì mọi người lại về quê hết mất, không ở đây được. Cho nên là thầy Quang xin hát bài gọi là Cát Bụi Cuộc Đời. Và Việt Nam chúng ta có câu nói rất hay, đó là gì? Là ăn cũng hết, mặc cũng mòn, công đức tam bảo sẽ còn mai sau. Thế thì chúng ta mọi người hãy cố gắng làm sao ước mong được sang năm thì sẽ khởi động được xây dựng ngôi chùa Việt. Và chắc chắn khi mà ngôi chùa Việt hoàn thành thì Chư Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Thường Trực và Chư Tôn Đức chắc chắn sẽ bố trí sang để cắt bằng khánh thành. Và lúc đó thì chắc là thầy Quang sẽ mang nhiều nhạc beat hát nhiều hơn. Hôm nay rất tiếc không mang nhạc beat, hát theo nhạc trên mạng. Nên có gì thì mọi người thông cảm. Có gì là vật. trần na. Xin toàn thể chúng cho thêm một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn một lời ca tiếng hát rất là hay đến từ Thượng Tọa. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Giờ phút giây này đây, chúng con cảm thấy được hạnh phúc biết bao, một đạo tràng tu học nữa được chính thức, được hoạt động. Đây hứa hẹn sẽ là nơi đầy ắp những tiếng cười, những lời chia sẻ động viên sau những tháng ngày bộn bề ngoài kia. Chắc hẳn nơi đây cũng sẽ là nơi giữ gìn hồn thiêng dân tộc Việt Nam tại xứ người. Để bày tỏ tấm lòng tri ân, chúng con xin kính mời chị Phật tử Trần Thị Hiền đại diện cho đại chúng đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc dâng lời phát nguyện. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị khách quý, kính chào toàn thể quý Phật tử Việt Nam, quý đồng hương trong và ngoài nước, cùng toàn thể kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Trước hết, Phật tử chúng con xin bày tỏ niềm vui mừng và biết ơn đến Chư Vự Tôn Đức Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni trưởng Trưởng ban Ni giới Trung ương Hàn Quốc. Các vị khách quý, cùng hơn 500 Phật tử hôm nay đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ ra mắt đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc và khởi động dự án kiến tạo chùa Việt tại Seoul. Rời xa đất mẹ Việt Nam thân yêu, chúng con đến xứ sở Kim Chi để sinh sống, học tập và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tính đến thời điểm hôm nay, hiện ở Hàn Quốc có 227.000 người Việt Nam đang sinh sống. Bên cạnh những bà con đồng hương có may mắn được hưởng cuộc sống khá giả, thì còn rất nhiều người phải vất vả mưu sinh, rất nỗ lực mới có được sự thành công và ổn định. Và hầu hết chúng con đều gặp rất nhiều khó khăn vì sự khác biệt văn hóa, sự bất đồng ngôn ngữ, sự lạnh lẽo của mùa đông cũng như sự thiếu thốn tình cảm gia đình, sự bất ổn trong công việc, mâu thuẫn, hiểu lầm, nghi kỵ và kỳ thị khiến chúng con nhiều lúc bị kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thấu hiểu được những khó khăn, trăn trở, khát khao cuộc sống an lành hạnh phúc, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã từ bi xây dựng nên những đạo tràng, mở ra cánh cửa của minh triết và hiểu biết để giang tay đón chúng con. Mái chùa Việt đối với những người Việt con xa xứ ly hương còn là mái nhà chung cho chúng con sum vầy bên nhau, được ăn món ăn truyền thống quê hương, con cái được học tiếng mẹ đẻ, được biết về văn hóa và nguồn cội lạc hồng. Do bối cảnh thời cuộc nên hơn 90% chùa Hàn ở trên núi cao hoặc vùng nông thôn hẻo lánh. Vì vậy, chúng con rất khó khăn trong việc đến chùa tu học và sinh hoạt. Nhưng may mắn thay, ngay tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đầy đủ phước duyên với sự lãnh dìu dắt của Sư Cô Giác Lệ Hiếu, chúng con đã có cơ hội được quy tụ về vùng trung tâm, cái nôi văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục của Hàn Quốc để học và hành theo lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau hơn một năm sinh hoạt và hoàn tất thủ tục pháp lý cần có, ngày hôm nay chúng con chính thức tổ chức đại lễ ra mắt đạo tràng và giới thiệu dự án kiến tạo một ngôi chùa Việt tại Seoul. Với ước mong, đây sẽ là trung tâm giới thiệu văn hóa Phật giáo Việt Nam, là chiếc cầu nối giữa Phật giáo và con dân hai nước, là trung tâm giáo dục và phúc lợi cho cộng đồng bà con Việt Nam tại Hàn Quốc. Một ngôi chùa ở phố không chỉ đáp ứng về mặt tâm linh mà còn mang đến lợi lạc cho bà con Phật tử ở nhiều lĩnh vực như những khóa học miễn phí, những lớp giáo lý căn bản, những kỹ năng sống, tư vấn pháp luật, chuyên môn phiên dịch Phật giáo do chính sư cô Lễ Hiếu và các anh em, chị em thành công trong cuộc sống đảm trách. Quả thật, đúng với phương châm của đạo Phật ngày nay, phụng sự nhân sinh, tốt đời, đẹp đạo, chúng con vô cùng tri ân công đức đó. Ngày hôm nay, con đại diện cho các Phật tử đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, xin dâng lời phát nguyện, một lòng tu học tinh tấn, cố gắng phát huy hết năng lực của mình để góp công, góp sức kiến tạo ngôi nhà chung cho mọi người đến tu tập. Với bổn phận là người con đất Việt, chúng con sẽ nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để học tập và làm việc, tự nâng cao kiến thức để có cuộc sống khá giả, bình an, lợi lạc và thành công ở Hàn Quốc. Đồng thời, chúng con cũng sẽ vận dụng trí thức, kinh nghiệm có được, đem lại kinh tế ổn định cho gia đình và cống hiến cho quê hương Việt Nam. Một lần nữa, với khát khao, nguyện tâm sâu sắc xây dựng một trung tâm văn hóa Phật giáo là nơi thắp sáng và lan tỏa những giá trị đạo đức quý báu, tỉnh thức và minh triết của Đạo Phật, đồng thời với mong muốn kết nối, giữ gìn phát huy văn hóa cộng đồng, đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc chúng con ước mong được đón nhận sự phát tâm mùng phước của các vị thiện hữu tri thức và thân hữu Phật tử, cũng như tất cả bà con gần xa phát tâm cúng dường để ngôi chùa sớm được hoàn thành. Với niềm hoan hỷ vô biên được cung đón chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh, chúng con xin cung kính đảnh lễ và kính chức chư tôn đức Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học Phật và phụng sự nhân sinh. Chúng con kính mong Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc luôn ngày càng phát triển. Đạo Phật chúng con vô cùng mang ơn Chùa Pháp Long đã cho chúng con địa điểm đẹp, thuận lợi để tổ chức lễ ra mắt hôm nay. Chúng con xin kính chúc quý quan khách và quý Phật tử gần xa thân khỏe, tâm an, bình yên và hạnh phúc. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hai ba lễ. Vào giờ này, anh chị em Phật tử đạo tràng Đạo Phật ngày nay chúng con cũng có những phần quà kính gửi lên chư tôn thiện đức như một lời tri ân Ngài đã không quản được những công việc Phật sự đa đoan ở Việt Nam, đã quan lâm đến đây tham dự buổi lễ chúng con. Xin mời các chị Phật tử chúng ta dâng lên cúng dường chư tôn đức. Đã hoan hỷ lân bận tiếp nhận, xin mời tất cả anh chị em chúng ta chắp tay và đảnh lễ chư tôn đức một lễ rồi lui ra. Kính bạch chư tôn Đức Chứng Minh, kính thưa quý đạo hữu, lễ ra mắt đạo tràng đạo Phật ngày nay và dự án kiến tạo chùa Việt tại thủ đô Seoul chính thức đã khởi động để tạo điều kiện cho quý Phật tử gieo duyên với Tam Bảo, vun bồi đạo pháp. Chương trình phát động cúng dường xây dựng chùa Việt chính thức được bắt đầu. Chúng con xin mời các phương danh Phật tử có tên sau khởi thân tiến về sân khấu để dâng cúng số tịnh tài lên Tam Bảo. Hòa thượng Tông trưởng Tông Đào Khê 1000 USD. Chúng con xin 10.000 USD xin mời, xin kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Hạnh Hòa đại diện trao. Ni sư trụ trì chùa Phước Hòa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 5.000 USD do sư cô Thích Nữ Hạnh Đoan đại diện trao. Gia đình Phật tử Ngọc Hoa 5.000 USD, Phật tử Nguyễn Thị Nguyện 3.000 USD, Phật tử Nguyễn Thị Thanh 1.000 USD. Quỹ đạo Phật ngày nay 200.000 USD. Trong đó 100.000 USD của gia đình Phật tử Tường Phúc và Thiện Thành. Và chúng con kính mời các Phật tử Giác Thanh Nhã, Tường Phúc, Giác Minh Lạc, Giác Hạnh Duyên, Giác Chân Tâm, Giác An Diệu, Giác Kim Phượng, Giác Bích Thu, Giác Tâm Đoan. Xin mời tất cả các quý vị có tên trên vui lòng vân tập về phía trước, tránh phía trước để trao bằng cúng dường. Niềm an vui vẫn luôn có thật. Xin đại chúng cùng vỗ tay theo tiếng nhạc để tạo nên một cái không khí thực sự trang nghiêm trầm hùng. Phật quanh ta ở nơi ta bà. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giặt sao mưa pháp. Sống trong loài ngập nắng yêu thương. Sống trong loài ngập nắng yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Thực ra thì con cũng sống ở Hàn Quốc được 10 năm. Và trong thời gian đó thì con cũng gặp rất là nhiều các chị em, các anh chị em sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Với cái khả năng hiểu biết của con thì con cũng có thể tư vấn giúp đỡ cho các anh chị em. Tuy nhiên thì một cái sâu thẳm trong tâm hồn thì con không đủ năng lực để có thể xoa dịu những cái nỗi đau của những người Việt xa xứ. Do đó nên là 10 năm nay con rất là ước ao có được những cái ngôi chùa để mà mỗi lúc cần tìm một cái chỗ để quay về thì người Việt Nam sẽ quay về. Và chúng con đã quyên góp được một ngôi chùa ở Trân An. Tuy nhiên thì số lượng Phật tử ở Seoul và các vùng lân cận rất là nhiều. Do đó một cái ước nguyện của con còn lại trong cái phần đời còn lại của con trong cuộc đời là con mong muốn là con sẽ phát nguyện là làm sao đó con tạo ra được rất là nhiều giá trị vật chất để có thể xây dựng thành một cái trung tâm văn hóa Việt Nam. Mà ở đó chúng ta có thờ Phật, ở đó chúng ta có trung tâm phúc lợi xã hội, có trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa để đời đời kiếp kiếp sẽ có rất là nhiều những người con mang dòng máu lạc hồng sẽ không quên tổ tiên của ông bà như là Đức Phật đã dạy đền ơn và nhớ ơn và đền ơn. Thì sau khi mà phát nguyện như vậy thì con đã cầu nguyện rất là khẩn thiết với Đức Phật là bây giờ con muốn có nhiều tiền. Thực ra trước đây con đi dạy đi, con không có quan tâm đến tiền, nhưng mà bây giờ là con muốn có rất nhiều tiền. Và con đã rất là khẩn thiết cầu nguyện trước Đức Phật là chỉ cho con cái cách nào để kiếm tiền mà theo lời dạy của Đức Phật. thật là nhiều tiền, con muốn rất, bây giờ con rất là yêu tiền và con muốn rất có nhiều tiền để con phát triển cái trung tâm văn hóa này. Thì đáp lại lời cầu nguyện đó của con, thì con về thành phố Hồ Chí Minh thì con được tham gia một cái chương trình dành cho doanh nhân, đó là chương trình Năng Đoạn Kim Cương, và ứng dụng những lời dạy của Đức Phật một cách rất là thực tế với cho một đời sống của một doanh nhân. Thì con thấy là con đạt được rất là nhiều lợi lạc, cũng như là con cũng có được một số các thành quả trong khi mà thực hành cái nhân quả trong cái việc kinh doanh của con. Thì hôm nay con xin cá nhân con cũng như là cùng với các anh chị em của quỹ Năng Đoạn Kim Cương Hàn Quốc, thì khi con về Việt Nam con học con thấy hay quá thì con cũng có đưa sang Hàn Quốc, thì các anh chị em ở bên Hàn Quốc cũng có học cái chương trình Năng Đoạn Kim Cương và ứng dụng những lời Phật pháp Phật dạy ở trong cuộc sống. Và hôm nay nhân cái buổi ngày vui ngày hôm nay thì con cũng xin đại diện cá nhân con cũng như là đại diện quỹ Năng Đoạn Kim Cương Hàn Quốc xin được phép cúng dường 100 triệu đồng. Dạ. Và con sẽ nỗ lực sau một năm nữa thì con cũng khẩn thiết cầu xin Đức Phật gia hộ cho con. Năm sau con sẽ cúng được 100 triệu won. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Thực ra thì đây 100 triệu đồng không phải là số tiền quá lớn. Tuy nhiên thì con nghĩ là với những cái hạt giống lành này thì con cũng gieo duyên được cho các anh chị em ở đây. Số tiền không phải là quan trọng mà cái tấm lòng khẩn thiết của chúng ta mới quan trọng ạ. Như kinh nghiệm của chùa Viên Ngộ khi chúng con xây dựng là chúng con mỗi ngày chúng con cho vào trong cái chùa 100 won thôi ạ. Cứ khẩn thiết mỗi ngày 100 won, 1000 won cầu mong sớm có ngôi chùa Việt. Sớm có ngôi chùa Việt và sau 5 năm là chúng con đã quyên góp đủ. Thì con cũng kính mong là các anh chị em ở đây không phải là con số quan trọng mà cái lòng khẩn thiết của chúng ta mong muốn có một cái ngôi chùa Việt thuận lợi ở thành phố Seoul này để chúng ta đi lại thuận lợi, chúng ta tu học. Và đặc biệt là như lúc nãy thầy Nhật Từ có dạy là dạy cho các lớp trẻ mầm non để gieo vào cho các em những cái mầm móng, những cái hạt giống lành về Phật Pháp. Và dạ, con xin cảm ơn và con cũng xin gieo những cái hạt giống nho nhỏ của con ạ. Chỉ vui trên một con đường anh cao giặt sao mưa ta, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Dạ xin chân thành cảm ơn những cái lời đóng góp cũng như là những cái lời chia sẻ rất là ngọt ngào đến từ chị Đỗ Ngọc Liến. Tiếp theo chương trình, chúng con xin mời tất cả các anh chị em Phật tử có tên sau chúng ta vân tập về phía trước khu vực sân khấu. Xin mời chị Phật tử Trần Thị Hiền, pháp danh Nguyên Dung, ban nhạc Ngôi Sao Việt, Phật tử Ngọc Đào, Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phật tử Trần Thị Tiết Anh, Phật tử Lê Phương Dung, Phật tử Nguyễn Thị Phương Khánh, Nguyễn Thị Thanh, Phật tử Trương Thị Thoa, Studio Luân Vũ, nhiếp ảnh gia Thế Hưng, Phật tử Mai Thị Hằng, Phật tử Nguyễn Minh Đạo và Phật tử Đỗ Mỹ Phương. Những anh chị có tên danh sách trên đây, chúng ta vui lòng vân tập về phía trước. Đây là những thành viên, đây là những anh chị em trụ cột đã thức đêm rồi đã chuẩn bị rất là nhiều cho lễ hội ngày hôm nay. Xin kính mời đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn để tán dương công đức, và xin mời toàn thể anh chị em chúng ta vân tập về phía trước ạ. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy là Phật đến trong ta, thấy là Phật đến trong ta. Giặt sao mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Và xin thầy nán lại cùng chụp một bức ảnh lưu niệm với lại tất cả quý anh chị em ạ. Xa nếu mê danh lời sáng tài, làm thân tâm hờ. phần sau tế tái. Quyến trở về bờ giác an vui. Quyến quay trở về bờ giác an vui. Và xin toàn thể hội chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để tuyên dương những anh chị em đã có đóng góp trong việc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý Phật tử. Lễ ra mắt đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc và khởi động dự án kiến tạo chùa Việt Nam tại thủ đô Seoul đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Quý ngài đã thương tưởng chúng con và không quản đường xá xa xôi quang lâm về đây chứng minh hộ niệm cho buổi lễ. Ân đức của quý ngài chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi thành thật tri ân đến chư vị khách quý đã về đây tham dự và chân thành gửi đến toàn thể quý Phật tử xa gần lời tán dương công đức. Nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, vạn sự được các tường như ý. Và trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức chúng con đã rất cố gắng, nhưng mà không sao tránh khỏi được những điều sai sót trong việc cung thỉnh và tổ chức đón tiếp. Ngưỡng mong chư tôn đức và quý vị niệm tình hoan hỷ bỏ qua cho. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.